Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3871, Phù Văn Cổ Thụ. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Sau một khắc, Chu Hoành Vũ lần nữa buông xuống tại vô tận luyện ngục bên trong. Xuất hiện ở dung nham hỏa hải trên, nhìn xem chung quanh vô cùng quen thuộc cảnh tượng. Chu Hoành Vũ không thể nín, được cười bắt đầu, mấy năm trước. Chu Hoành Vũ cũng là ở chỗ này, đạt được hoang cổ vạn ma quả. Bất quá, tuy nhiên cùng là vô tận luyện ngục, nhưng là nơi này lại là ngăn cách, là luyện ngục ma vương. Vì chính mình vòng đi ra một khu vực, còn lại bất luận cái gì ngoại nhân, đều không cách nào đến nơi này. Vây quanh vô tận luyện ngục xoay chuyển một tuần, Chu Hoành Vũ lại cái gì cũng không phát hiện, thậm chí ngay cả cái kia dung nham cự thú. Nơi này đều không có phát hiện một cái. Chu Hoành Vũ không khỏi nhíu mày. Thế nhưng là ngay tại Chu Hoành Vũ nhíu mày ở giữa, một nói to lớn vô cùng sâu không thấy đáy dung nham vòng xoáy xuất hiện ở phía dưới dung nham trong biển lửa. Nhìn xem cái kia to lớn dung nham vòng xoáy, Chu Hoành Vũ nhất thời sáng lên ánh mắt. Không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này hẳn là thông hướng luyện ngục hạch tâm lối đi. Đi lần trước Chu Hoành Vũ liền muốn tìm một chút luyện ngục hạch tâm tình huống. Đáng tiếc là tại hái hoang cổ vạn ma quả về sau, cái kia dung nham vòng xoáy liền đóng lại, cho dù Chu Hoành Vũ lại nghĩ cũng căn bản là không có cách tiến vào luyện ngục hạch tâm. Bất quá bây giờ khác biệt, cái này to lớn vô cùng dung nham vòng xoáy giờ phút này ngay tại Chu Hoành Vũ trước mặt, chỉ cần hắn nghĩ, tiến có thể chui vào. Hít một hơi dài, tuy nhiên biết rõ rất nguy hiểm, nhưng là Chu Hoành Vũ lại vẫn là có ý định tiến đến tìm tòi. Trong tay nắm chặt cái này một cái không gian tinh thạch, một khi gặp nguy hiểm, hắn tùy thời đều có thể kích hoạt không gian tinh thạch. Trở lại phía trên luyện ngục tửu điếm bên trong, nổi lên một hơi, Chu Hoành Vũ vỗ ác ma cánh, một đầu hướng về cái kia vòng xoáy chính trung tâm chỗ nhảy lên xuống dưới. Một đạo tiếng xé gió bên trong, Chu Hoành Vũ thân thể phảng phất một mũi tên nhọn đồng dạng, đâm vào dung nham vòng xoáy chính trung tâm chỗ cơn xoáy trong mát, xuyên qua thật dài, dài đến mấy vạn mét thông đạo. Sau một khắc, Chu Hoành Vũ xuất hiện ở một cái rộng lớn vô cùng một mảnh đỏ thẫm trong thế giới, ngẩng đầu hướng lên trời phía trên nhìn qua, lọt vào trong tầm mắt thấy một quả to lớn vô cùng, so mặt trời lớn hơn gấp trăm ngàn lần hỏa cầu, treo trên cao trên bầu trời, hướng chung quanh nhìn qua, đại địa phía trên, khắp nơi đều là lan tràn dung nham. Nhìn xem cái này lạ lẫm vô cùng thế giới, không biết tại sao, Chu Hoành Vũ luôn cảm giác nơi này hết thảy tựa hồ ở nơi nào gặp qua, lại hoặc là nói hắn tựa hồ đã từng tới nơi này. Thế nhưng là cẩn thận hướng chung quanh nhìn một chút, Chu Hoành Vũ lại cực kỳ xác định mình tuyệt đối chưa từng tới nơi này. Nơi này cảnh tượng cũng là triệt để xa lạ. Nghi ngờ phe phẩy hai cánh, Chu Hoành Vũ tại cái này luyện ngục nơi trọng yếu, một đường chạy như bay, một đường bay vút lên ở giữa. Chu Hoành Vũ không ngừng quan sát đến cảnh sắc chung quanh, những nơi đi qua, hết thảy đều là vô cùng xa lạ. Bay hơn nửa ngày, Chu Hoành Vũ lại không có phát hiện cảnh sắc chung quanh xuất hiện biến hóa chút nào. Chỗ đến, mặt đất đều là dung nham lan tràn, bầu trời phía trên, cái kia to lớn vô cùng hỏa cầu cũng thủy chung treo trên cao ở nơi đó, tức chưa từng dâng lên, cũng sẽ không rơi xuống. Một đường bay vút lên ở giữa, thời gian đảo mắt liền đi qua ba ngày. Ba ngày sau khi, Chu Hoành Vũ cuối cùng ở chân trời phương hướng phát hiện một đạo cao vút trong mây vật thể. Tuy nhiên bởi vì khoảng cách qua xa quan hệ, còn thấy không rõ lắm vậy rốt cuộc là cái gì. Nhưng là xa xa nhìn qua, cái kia cao vút trong mây vật thể đơn giản liền như là một tôn trống trời trụ lớn đồng dạng, đứng vững giữa thiên địa. Đứng xa xa nhìn cái kia trụ lớn, Chu Hoành Vũ nhất thời tinh thần tỉnh táo, thúc giục phía sau ác ma cánh. Chu Hoành Vũ tốc độ cao nhất bay đi. Cổ ngữ mây, nhìn núi làm ngựa chết. Trước kia, Chu Hoành Vũ đối câu nói này, lý giải còn chưa đủ sâu sắc. Thế nhưng là lần này khác biệt, trọn vẹn lao nhanh hơn hai chu hậu. Làm Chu Hoành Vũ cuối cùng đã tới cái kia trống trời trụ lớn dưới chân lúc. Cuối cùng triệt để hiểu câu này châm ngôn hàm nghĩa. Đứng tại cái kia trụ lớn phía dưới, Chu Hoành Vũ thả mắt nhìn đi. Cái này kỳ thực cũng không phải là cái gì trống trời trụ lớn, mà chính là một gốc chọc trời phù văn cổ thụ. Nhìn kỹ lại, cái kia phù văn cổ thụ thô như đồi núi, cao có khả năng tiếp thiên. Cổ thụ thân cành hoàn toàn là từ ngưng kết dung nham ngưng tụ mà thành. Thân cành phía trên hiện đầy lít nhà lít nhít kim sắc ma văn. Kim sắc ma văn minh diệt lập lòe ở giữa. Cái kia phù văn cổ thụ lộ ra đến vô cùng huyền ảo, phong cách cổ xưa. Một cỗ mênh mông chi khí đập vào mặt, ngửa đầu hướng về bầu trời phía trên nhìn qua. Cái kia phù văn cổ thụ tán cây bên trong ngưng kết từng viên đốm lửa nhỏ trái cây. Nhìn kỹ lại, viên kia khỏa trái cây rõ ràng cũng là hoang cổ vạn ma quả. Chu Hoành Vũ không khỏi ngửa mặt lên trời phá lên cười. 10 năm mới ngưng kết 3 khỏa hoang cổ vạn ma quả. Nơi này lại có nhiều như thế, cái này quá khoa trương đi. Chỉ đại khái nhìn lướt qua, Chu Hoành Vũ liền có thể xác định xuống tới. Nơi này hoang cổ vạn ma quả, sợ không có 10 vạn 8 ngàn khỏa. Bất quá, đại đa số hoang cổ vạn ma quả tạm thời đều không có thành thục, cho dù hái xuống cũng vô pháp dùng ăn. Bất quá, trong đó 2-3 ngàn mai cũng đã tiến nhập thành thục kỳ. Tuy nhiên còn không có quen đến thời cơ chín muồi trình độ, nhưng cũng đã là nhưng để hái, đồng thời sử dụng. Hưng phấn ở giữa, Chu Hoành Vũ vô ý thức vươn tay đặt tại cái kia phù văn cổ thụ phía trên. Sau một khắc, một đạo thê lương trong tiếng thét gào, một đạo cửu thải chùm sáng từ cái này phù văn cổ thụ bên trong chui đem đi ra, hiện lên ở Chu Hoành Vũ trước mặt. Hoảng sợ nhìn xem cái kia cửu thải chùm sáng, trong lúc nhất thời Chu Hoành Vũ không khỏi một mặt kinh ngạc. Cái này, đây là cái gì? Chẳng lẽ đây chính là phù văn cổ thụ thụ linh sao? A, ngay tại Chu Hoành Vũ cẩn thận đề phòng ở giữa, một đạo trầm thấp tiếng cười từ cái kia cửu thải chùm sáng bên trong truyền ra. Hắc, ta của quá khứ, ta là tương lai ngươi. Ta của tương lai. Nghe cái kia cửu thải chùm sáng, Chu Hoành Vũ nhất thời một mặt ngai trệ. Thế nào chuyện? Nhìn xem Chu Hoành Vũ trợn mắt hốc mồm bộ dáng, cái kia cửu thải chùm sáng cười ha ha một tiếng, mở miệng trần thuật bắt đầu. Cái này cửu thải chùm sáng là tương lai Chu Hoành Vũ ở lại đây phù văn cổ thụ bên trong một luồng tàn niệm. Hắn duy nhất nhiệm vụ cũng là giúp tương lai Chu Hoành Vũ truyền một ít lời cho hiện tại Chu Hoành Vũ. Lơ lửng tại Chu Hoành Vũ trước mặt, cái kia cửu thải chùm sáng nói, thời gian quá xa xưa, ta đã ở vào tán loạn biên giới, bởi vậy rất nói nhiều, ta đều chỉ có thể nói ngắn gọn. Nghe được cái kia cửu thải chùm sáng, Chu Hoành Vũ vội vàng gật đầu nói, có, cái gì lời nói, ngươi cứ việc nói, ta nghe liền tốt. Chấn động một cái kia cửu thải chùm sáng nói, tương lai ngươi muốn ta truyền đạt cho ngươi 6 cái sự tình. Chuyện thứ nhất, cũng là nhất định muốn đại lực vun trồng cái kia 3000 lý gia con cháu, bọn họ mới là ngươi chân chính át chủ bài. Tất cả tư nguyên, muốn thứ nhất ưu tiên thỏa mãn luyện ngục quân đoàn. Luyện ngục quân đoàn không cần, mới có thể phân cho còn lại quân đoàn. Điểm này cần phải làm đến. Kiện thứ hai, cũng là tại luyện ngục quân đoàn chính thức trưởng thành trước đó, nhất định muốn bảo thủ bí mật, vô luận như thế nào không thể dò dỉ một tia tin tức, bằng không mà nói, Chu Hoành Vũ tuyệt đối sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Coi như không chết, Chu Hoành Vũ cũng đem trong nháy mắt mất đi hết thảy. Lại nghĩ quật khởi, cũng không biết muốn bao nhiêu cuối năm. Chuyện thứ ba, cũng là luyện ngục quân đoàn đãi ngộ, nhất định muốn dựa theo cao nhất tiêu chuẩn tới. Sử dụng phá chướng kim đan, cùng nhập ma quả thực, đều phải là cửu phẩm. Tuyệt đối không thể ham thuận tiện, mau lẹ, liền cho bọn hắn sử dụng nhất phẩm phá chướng kim đan, cùng nhất phẩm nhập ma quả thực. Bằng không mà nói, Chu Hoành Vũ tuyệt đối sẽ hối tiếc không kịp. Nghe cái kia cửu thải chùm sáng, Chu Hoành Vũ không khỏi xuất mồ hôi lạnh cả người. Hết chương.